Nếu quả thật tồn tại tiên quặng mỏ mà nói, cái kia nên là không có phát hiện, không có được khai thác, mà Bạch Liên như thế nào lại biết rõ? Chẳng lẽ nàng có kỹ năng dò xét mỏ quặng? Ngươi không cần đoán, ta xác thực có phương pháp có thể dò xét mỏ quặng. Chỉ cần có mỏ quặng ở trong phạm vi 20 dặm, liền có thể cảm giác được. Bạch Liên nói, trong phạm vi 20 dặm, ý của ngươi là nói, mỏ quặng tiên thạch mộc thuộc tính này ngay trong vòng 20 dặm. Cũng chính là ở dưới chân chúng ta. Dương Lỗi cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, ngay ở dưới chân chúng ta. Bạch Liên gật đầu, không, điều đó không có khả năng. Nếu quả thật ở phía dưới này, như thế nào giữ được? Chẳng lẽ bọn hắn là người ngu? Không có khả năng không phát hiện. Dương Lỗi không quá tin tưởng. Dù sao chỉ là trong vòng 20 dặm. Nếu có mỏ quặng, người ta như thế nào sẽ phát hiện không được? Đây quả thực là nói giỡn. Nếu như là mỏ quặng bình thường tự nhiên sớm đã bị phát hiện. Nhưng mạch khoáng này không giống. Nó đã tạo thành linh trí của mình. Mỏ quặng có linh trí. Hơn nữa còn là mỏ quặng một thuộc tính liền không giống với lúc trước. Nó có thể ẩn nặc khí tức của mình. Không khiến người ta phát hiện. Bạch Liên giải thích nói ra. Linh trí, quặng mỏ sinh ra linh trí. Chuyện này, Dương Lỗi hầu như không thể tin vào tai của mình. Cái này có cái gì kỳ quái? Thật sự là kiến thức nông cạn. Nếu hoa cỏ cây cối, chim bay cá trùng đều có thể sinh ra linh trí, tu thành tiên yêu, cái kia quặng mỏ vì cái gì không được? Bạch Liên tức giận nói. Ây, ngươi nhất định phải lấy tới quặng mỏ này. Nếu có được quặng mỏ này trợ giúp mà nói, ta có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch Liên nói, được, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Muốn chiếm được quặng mỏ này, nhất định cần phải trước đạt được tòa thành trì này, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thành chủ thành trì này gọi là Nhạc Bất Phàm, đây chính là Đại La Kim Tiên cao thủ. Còn có một thống lĩnh, cũng là Đại La Kim Tiên cao thủ. Ngươi cho rằng hiện tại ta có thể đối phó được Đại La Kim Tiên cao thủ sao? Dương Lỗi trợn tròn mắt nói. Cũng thế, thực lực ngươi bây giờ quá kém. Nếu là thật gặp được Đại La Kim Tiên cao thủ, cái kia là một con đường chết. Bạch Liên gật đầu nói. Biết rõ là tốt rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Một bước một cái dấu chân. Cho ngươi khôi phục loại chuyện này. Không vội vàng được. Huống chi ngươi thời gian dài như vậy cũng chờ rồi. Còn đợi không được một năm nửa năm sao? Dương Lỗi nói, cách chương.